Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1298, sẽ giúp ta một chuyện. Thịnh Xuân Đại Hưng Thành nhìn như xinh đẹp không thiếu, so với mùa đông nghiêm nghị thêm mấy phần ấm áp, nghỉ dưỡng sức nửa mùa đông lại thêm ngay ngắn một cái xuân ngày sau. Ninh Quân vậy đã làm xong Vương Hướng Tây Nam vào binh chuẩn bị. Phương Biệt Hận từ trong quân doanh sau khi đi ra, đi hắn đã thành thói quen liền đi nhà kia quán mì ăn cơm. Hắn cũng không biết tại sao, làm một Thục Châu người, gần đây nhưng như vậy thích ăn phương Bắc thức ăn làm bằng bột mì. Nhất là nhà kia nhỏ tiệm ăn bên trong sở trường mì xào dầu. Hắn lấy vì mình ăn hai lần cũng chỉ sẽ ngán, nhưng mà mỗi lần đi ăn, thật giống như cũng có thể thỏa mãn mong đợi. Hay hoặc là nhà kia quán mì bên trong đứa nhỏ, quả thực đáng yêu chút. Bán quán mì là hai vợ chồng, còn có một cái mới bốn chú bé 5 tuổi. Hai vợ chồng làm người hiền hòa, hơn nữa thành thật, làm ăn không thể nói tốt bao nhiêu. Dẫu sao Đại Hưng Thành cũng là trăm phế đợi hưng, nhưng là hai vợ chồng đối tương lai đều tràn đầy mong đợi. Liền trong ánh mắt đều là tràn đầy đối tốt đẹp ước mơ. Ninh Vương ở Đại Hưng Thành bên trong làm quan học, bà chủ cho Phương Biệt Hận đưa ra mặt, liền ngồi chồm hổm xuống cho chú bé mà sửa sang lại quần áo. Sang năm liền có thể cầm ngươi đưa đến quan học đi học. Chú bé nghe được câu này, hai mắt vụt sáng lên hỏi mẹ ruột nàng, đi học vui không? Bà chủ lắc đầu một cái, hẳn là cõi đời này tốt nhất chuyện đi. Nương thân không có đi học, cha ngươi cũng không có đi học. Cho nên ngươi hỏi, nương thân có thể không trả lời được. Phương Biệt Hận một bên phan diện một vừa cười nói, đi học chẳng những là nhất chuyện đùa, vẫn là hữu dụng nhất chuyện. Mới vừa nói xong câu này nói, liền nghe được ngoài cửa có người cười nói, gạt người con nhà ai tử có thể không được tốt. Phương Biệt Hận quay đầu, liền thấy Cao Chân cười ha hả vào cửa. Tướng quân, Phương Biệt Hận liền vội vàng đứng lên thi lễ. Vậy hai vợ chồng nơi nào gặp qua tướng quân? Ở trong mắt bọn họ, Phương Biệt Hận hẳn chỉ là một có học người thể diện. Cho nên cái này hai vợ chồng nhất thời có chút luống cuống. Cao Chân nhưng cười nói, đi nhanh cho ta cũng nấu một tô mì. Đói lợi hại, liền cùng hắn như nhau là được. Phương Biệt Hận cười nói, tướng quân làm sao vậy qua tới nơi này ăn mì? Cao Chân nói, người mỗi ngày đều tới nơi này ăn. Ta cảm thấy tất nhiên là ăn ngon mới đúng. Không nhịn được tò mò cứ tới đây xem. Hắn sau khi ngồi xuống từ ống tay áo bên trong lục lọi. Nửa ngày, tìm tỏi ra hai đầu tỏi. Đây có thể cầm Phương Biệt Hận nhìn cười. Ăn mì không ăn tỏi. Mùi vị thiếu một nửa. Cao Chân một bên lột tỏi một bên nhìn về phía cái đó chú bé. Đi học vui, tập võ cũng tốt chơi. Ngươi là muốn đi học vẫn là tập võ? Chú bé hỏi, đi học vui vẫn là tập võ vui? Cao Chân, đều tốt chơi. Chú bé suy nghĩ một chút, sau đó dùng hắn cái tuổi này có 102 nghiêm túc trả lời. Vậy ta không chọn, đều phải. Phương Biệt Hận đang cười, bỗng nhiên liếc về gặp mặt cửa quán bên ngoài đi tới một người. Một con mắt, sắc mặt hắn nhất thời liền biến. Quên Cao Chân còn ở bên người. Phương Biệt Hận lập tức đứng dậy truy đuổi ra ngoài cửa. Thân ảnh kia ngay tại phía trước. Hắn bước muốn theo sau. Nhưng mà cái chân kia bỗng nhiên lúc này thật giống như rót đầy chỉ như nhau. Lại là nặng nề không bước ra đi. Cao Chân lấy là đã xảy ra chuyện gì. Vội vàng đuổi theo ra. Làm hắn phát hiện Phương Biệt Hận ánh mắt nhìn chăm chú phía trước một cô gái hình bóng. Bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại cái gì. Xem nàng, Cao Chân hỏi, Phương Biệt Hận nặng nề khạc ra một hơi, kéo Cao Chân một cái, trở về ăn mì đi. Cao Chân, kia sợ không phải, tại sao không đuổi theo xem. Phương Biệt Hận lắc đầu nói, không cần. Cao Chân trợn mắt nhìn hắn một mắt, ngươi là sợ phải không? Phương Biệt Hận, ta là sợ, là. Cao Chân bước liền đuổi theo, chạy mấy bước vừa quay đầu hỏi Phương Biệt Hận. Nàng tên gọi là gì? Phương Biệt Hận, Đinh Vị Lộ. Cao Chân ừ một tiếng, Hướng phía trước cô gái kia sải bước cuồng truy đuổi. Phụ nữ kia đã đi xa. Cao Chân đuổi kịp nàng thời điểm. Hiển nhiên cầm nàng sợ hết hồn. Cao Chân ngăn ở trước mặt cô gái kia. Đầu tiên là tỉ mỉ nhìn xem. Hắn ý tưởng đơn giản. Bởi vì Phương Biệt Hận lần đó uống rượu sau đó nói qua. Đinh Vị Lộ là cõi đời này con gái xinh đẹp nhất. Cho nên Cao Chân suy nghĩ. Nếu không phải xinh đẹp nói. Đại khái cũng sẽ không phải hỏi đi. Nhưng mà làm hắn thấy gương mặt đó thời điểm lập tức liền ngẩn một tí. Sau đó vội vàng cúi người nói áy náy. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nhận lầm ngươi. Phụ nữ kia ánh mắt né tránh một tí. Sau đó vòng qua Cao Chân tiếp tục đi về phía trước. Nhưng bước chân rõ ràng tăng nhanh không thiếu. Cao Chân đứng ở đó. Giống như là có chút ngu tựa như. Tạm thời tới giữa không biết nên làm những gì. Nàng phải là một cô gái xinh đẹp đi. Đã từng. Nhưng mà nàng hiện tại trên gương mặt đó. Có hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Một cái đan chéo chữ thập vết sẹo. Điểm tụ ở sống mũi ra. Cho nên cả khuôn mặt nhìn như cũng hủy diệt. Vào giờ khắc này. Cao Chân cảm giác được mình có chút không phải đồ. Vì vậy hắn lại đuổi theo. Khó khăn và cô gái kia nói áy náy. Nói mình mạo muội, lấy là gặp đã từng là đồng hương. Phụ nữ kia lần này ngược lại là không có sợ như vậy. Đối Cao Chân khiểm nhiên cười một tiếng. Nói mình muốn đuổi về nhà rời đi. Sau đó liền đi. Cao Chân trở lại quán mì cửa. Nhìn về phía Phương Biệt Hận. Phương Biệt Hận từ Cao Chân trong ánh mắt thấy được rất phức tạp đồ. Ta, Cao Chân nhìn về phía Phương Biệt Hận. Sau một lúc lâu mới tràn đầy khiểm nhiên nói. Không dám hỏi, Phương Biệt Hận cười cười nói. Thôi thôi, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Không quá ta ngược lại là không nghĩ tới. Tướng quân ngươi cũng có kinh sợ thời điểm. Cao Chân do dự luôn mãi. Vẫn là không có cầm phụ nữ kia trên mặt có chữ thập vết sẹo chuyện nói ra. Hắn lo lắng chính là. Phụ nữ kia nếu thật chính là Đinh Vị Lộ. Phương Biệt Hận có thể không tiếp thụ nổi. Đến buổi tối. Cao Chân ngoài thư phòng bên vang lên tiếng gõ cửa. Cao Chân ngẩng đầu nhìn một mắt. Đi vào. Một tên thân binh vào cửa. Cúi người nói. Tướng quân. Ban ngày người phụ nữ kia ở tại một nhà nhỏ trong khách sạn. Địa phương rất cũ nát. Là tiện nghi nhất như vậy khách sạn. Cao Chân gật đầu một cái. Hắn mặc dù không có truy hỏi phụ nữ kia tên họ. Có thể hắn cảm giác nói cho hắn. Người phụ nữ này chắc là Đinh Vị Lộ. Cho nên hắn âm thầm tỏ ý người thủ hạ theo sau. Không nên quấy rầy, chỉ là xem ở nơi nào đặt chân. Thần binh tiếp tục nói. Chồng nàng hẳn là bị bệnh. Hơn nữa bệnh không nhẹ. Nàng ban ngày thời điểm đi trầm y đường. Hỏi mấy vị thuốc, nhưng không có đầy đủ tiền mua. Cao Chân nhìn xem bên ngoài sắc trời. Cuối cùng vẫn là không có nhịn được. Dẫn đường đi. Không lâu sau, nhà này rất cũ nát trong khách sạn. Cao Chân lần thứ hai gặp được người phụ nữ này. Các nàng ở không dậy nổi có một phòng khách sạn. Cư trú là như vậy giường chung lớn. Trong một gian phòng chỉ có một tấm đánh nhau giường lớn. Từ nơi này đầu đến đầu kia. Chen đầy từ nam chí bắc người. Hoặc giả là bởi vì chồng nàng bệnh chân thực quá nặng chút. Cho nên cái khác quý khách cũng tận lực cách khá xa liền chút. Nói chuyện cũng tốt, nhìn như hai nàng thì có chút tương đối mà nói yên lặng không gian. Ngươi có phải hay không kêu Đinh Vị Lộ? Cao Chân hỏi, cô gái gật đầu một cái. Sau đó hỏi, đại nhân vì sao biết dân nữ tên chữ? Nàng không biết người này là ai, nhưng nàng nhìn ra được vậy cẩm y tôn quý. Nàng và trượng phu từ Thục Châu một đường chật vật đi tới Đại Hưng Thành. Chỉ là vì theo đuổi một cái hy vọng. Một cái mờ mịt hy vọng. Ngay tại mấy tháng trước, nàng đang dùng xe nhỏ đẩy trượng phu xin chữa bệnh trên đường. Đụng phải một cái đã từng là đồng hương. Vậy lão hương nói cho nàng nói. Hôm nay ở Đại Hưng Thành bên trong có một nhà tên là Trầm Y Đường Y Quán. Trong y quán bác sĩ, đều là đời này thánh thủ. Đều có hồi xuân lực. Đồng hương cũng là không biết làm sao. Dù sao không phải là người đại phú đại quý. Chỉ là tài trợ nàng một ít lộ phí. Sau đó còn hộ tống có 200 dặm. liền không thể không cáo từ rời đi. Nàng đã vô cùng cảm kích, nhưng cũng không biết như thế nào hồi báo người ta. Đoạn đường này gian nan như vậy được liền Đại Hưng thành. Mới đem trượng phu thu xếp ở một nhà nhỏ trong khách sạn. Đi ra cửa tìm Trầm Y Đường nửa đường, thì gặp phải quái nhân kia. Nàng biết nhất định xảy ra vấn đề gì. Ngươi, Cao Chân nhìn xem nằm ở trên giường người đàn ông kia. Yếu ớt thật giống như tùy thời cũng có thể cắt mất khẩu khí kia. Những năm trước đây tạo nạn thổ phỉ, nhận tổn thương sau một mực không tốt. Cái này 2 năm càng thêm khó khăn. Đinh Vị Lộ ngược lại là sắc mặt bình tĩnh. Nàng hỏi Cao Chân, đại nhân vẫn chưa trả lời dân nữ. Đại nhân làm thế nào biết ta tên chữ? Cao Chân nặng nề khạc ra một hơi. Quay đầu nhìn về phía thân binh. Người tiếp đi, cẩn thận chút. Hắn nhìn về phía Đinh Vị Lộ. Ta là bị một người bạn nơi nhờ. Giúp hắn tìm ngươi. Ta xem qua ngươi bức họa. Cho nên trên đường gặp phải ngươi liền ngăn lại hỏi. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn theo bản năng nhìn xem Đinh Vị Lộ mặt. Sau đó nhanh chóng cầm tầm mắt lấy ra. Tự ta rạch. Đinh Vị Lộ lại như vậy thản nhiên. Thậm chí là rừng rưng. Ta phải chiếu cố hắn. Cái này dung mạo luôn là sẽ trêu chọc một chút phiền toái. Dứt khoát cũng không cần đi. Dù sao, nàng nhìn về phía người đàn ông kia. Hắn không ngại ta. Cao Chân nhìn về phía người đàn ông kia. Ánh mắt đỏ đỏ. Hắn hẳn đã liền đi bộ cũng khó khăn đi. Nhưng mà Cao Chân nhìn ra được. Hắn vậy nắm chặt quả đấm. Chính là hắn cảm giác được mình như cũ mới có thể bảo vệ được phụ nữ mình vũ khí. Đại nhân, người nói bằng hữu là ai? Đinh Vị Lộ hỏi. Cao Chân bỗng nhiên lúc này quyết định nói một cái nói láo. Hắn đã chết, cũng là chúng ta Ninh quân tướng quân. Chết trận, trước khi chết giao phó ta, mời ta hỗ trợ tìm ngươi. Đinh Vị Lộ nghe được chết liền cái này 2 chữ thời điểm. Sắc mặt rõ ràng thay đổi, môi đều không tự chủ được run một tí. Đi thôi, Cao Chân nói. Mời ngươi không nên cự tuyệt. Đây là bạn ta giao phó. Ta phải giúp hắn làm xong. Đinh Vị Lộ hít sâu một hơi. Sau đó cúi người một bái. Đa tạ đại nhân. Khách sạn đối diện. Dân cư trên nóc nhà. Phương Biệt Hận ngồi ở đó nhìn. Hắn không có lên tiếng. Cũng không có hành động. Dùng hết khí lực khống chế mình. Cho nên liền nước mắt đều là yên lặng. Cao Chân người hỗ trợ cầm người đàn ông kia mang lên xe ngựa. Đinh Vị Lộ lần nữa cảm ơn sau cũng lên xe. Đến khi xe ngựa đi xa, Phương Biệt Hận vẫn là không có động. Cao Chân nhảy lên một cái. Đến Phương Biệt Hận ngồi xuống bên người tới. Thật xin lỗi. Ta biết chính ta làm như vậy có thể có chút quá đáng. Hắn lời còn chưa nói hết. Phương Biệt Hận lắc đầu nói. Chúng ta là bạn. Cho nên ta không muốn nói cảm ơn. Cao Chân ừ một tiếng. Sau một lúc lâu, hắn cúi đầu nói. Ta nói với nàng, ngươi, chết. Phương Biệt Hận hít sâu một hơi. Sau đó cố gắng cười một tiếng. Tốt vô cùng, lại là sau hồi lâu. Hắn hỏi Cao Chân, ngươi nói với nàng thời điểm, ta là chết như thế nào? Cao Chân nói, chết trận. Phương Biệt Hận cười lên. Vậy còn được. Cha nàng tay để cho ta học biết thể diễn. Chết trận, hẳn là rất thể diễn. Cao Chân dưới ánh trăng, gặp được hắn cái này 20 năm qua, đã gặp nhất khổ sở cười. Hắn hỏi Phương Biệt Hận, ngươi có thể nhịn được sao? Phương Biệt Hận nói, ta ngồi ở chỗ này, không phải là đã nhịn được sao? Bỏ mặc nàng người đàn ông bệnh có thể chữa khỏi hay không? Ta muốn mời ngươi sẽ giúp ta một chuyện. Cao Chân hỏi, cái gì? Phương Biệt Hận nói, giúp ta ở Đại Hưng thành bên trong mua một nhà đi. Không phải bao lớn, có cái chỗ dung thân là được. Nàng, không nên lăng bạc kỳ hồ. Phương Biệt Hận cười, bạc ta được trước cùng ngươi mượn. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống trội. Quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.